Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 351. Tiến sĩ chấn kinh. Âu cao ốc đối diện. Một nhà lộ thiên trong quán cà phê. Vệ tử thanh tĩnh ngồi yên ở đó. Trong tay cầm một tờ báo. Nhìn như tập trung tinh thần. Thế nhưng là ai cũng không có phát hiện. Ánh mắt hắn biến đến vô cùng quỷ dị mà bắt đầu. Mắt trái là người bình thường nhãn cầu màu đen. Nhưng, mắt phải lại là quỷ dị kim bạch xoắn ốc ánh mắt. Bỗng nhiên, vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Cái kia một mảnh hắc bạch dưới thế giới. Cách vô số cửa sổ sát đất cùng vách tường âu trong cao ốc. Peter, quả nhiên như là nguyên tắc bên trong. Tiến nhập sinh vật phòng thí nghiệm. Thấy được vô số nhện. Tức thì bị một con nhện cắn bị thương. Trở thành Spider-Man sao? Peter chính là tại lần này bị nhện cắn bị thương. Từ đó thu hoạch được nhện năng lực. Bất quá, vệ tử thanh cũng không hâm mộ loại năng lực này. Dù sao, loại này gen biến dị lực lượng. Bây giờ đối với mình, không có chút nào tác dụng. Cũng mới là cái dạng này. Chính mình mới không có đi tranh đoạt tâm. Nếu không lời nói, không chừng mình cũng liền sẽ trở thành cái thứ hai Spider-Man. Lập tức thị giác di động, đem ánh mắt thấy được một gian phòng làm việc, nhìn xem một cái nam tử áo đen rời đi. Vệ tử thanh lúc này mới tướng báo chí thu lên, đứng lên chiều bái lấy ao cao ốc đi vào. Không có giấy thông hành, không có bất kỳ cái gì đăng ký. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi vào. Thế nhưng là quỷ dị là, người đến người đi mọi người, lại không ai nhìn thấy. Thậm chí, thật giống như không có vệ tử thanh người này tại các nàng trong tầm mắt xuất hiện đồng dạng. Trong văn phòng, Kurt Kernow một mặt âm trầm ngồi trên ghế. Người mang tin tức hạch đường chua danh sách thí nghiệm kết quả lại thất bại. Đến cùng, vẫn là suy biến giảm suất pháp tính toán thất bại. Mà ngay tại vừa rồi Norman, Âu người lại tới thúc giục mình. Chỉ vì, Norman, Âu phải chết, người kia không sai. Một khi Norman, Âu chết rồi, bọn họ cũng không sống nổi. Chỉ là, so với Norman, Âu uy hiếp, Kurt Kernow cũng không lo lắng. Hắn tới Âu phòng thí nghiệm, tiếp nhận nghiên cứu cái này vượt giống loài gen chuyển hóa đổi. Vì, cũng không phải là hắn, mà là mình, muốn một lần nữa chiếm được cánh tay. Rất đơn giản, nhưng muốn thành lập một cái không có kẻ yếu thế giới. Rất khó, chỉ ít. Chỉ bằng vào một mình ngươi là làm không được. Liền lại Kurt Kernow tiến sĩ có chút thất thần thời điểm. Một trận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên tại Kurt Kernow tiến sĩ tới bên tai. Nghe nói như thế, Kurt Kernow tiến sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy trước mắt một cái kia chính một mặt hơi cười nhìn lấy mình nam tử áo trắng đột nhiên. Đứng lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem nam tử kia nói. Ngươi là ai? Làm sao đi vào nơi này? Hắn là ai? Làm sao hội đi vào nơi này? Còn có, hắn lời nói, là có ý gì? Làm sao hội, nam tử này, không là người khác, chính là vệ tử thanh. Muốn tiến đến cái này ao cao ốc, đi tới nơi này tiến sĩ văn phòng, liền như là tiến vào nhà mình hậu hoa viên bình thường đơn giản. Ngược lại là không có cái gì tốt ý. Chỉ là nghe tiến sĩ lời nói, đang nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy cảnh giác thần sắc. Vệ tử thanh cười cười lắc đầu, hướng thẳng đến gần nhất cái ghế ngồi xuống. Lúc này mới thản nhiên nói, ta cảm thấy, tại ngươi muốn hô bảo an trước đó, ngươi không ngại cùng ta tâm sự. Dù sao, ta tin tưởng, ngươi sẽ rất hy vọng có được ta bằng hữu này. Kurt Kernow biến sắc. Duỗi tại bạch sắc áo dài túi áo bên trong tay. Lập tức cứng ngắc lên. Hắn, làm sao hội biết mình muốn hô bảo an? Bất quá, Kurt Kernow vẫn là đình chỉ báo động. Ngược lại âm trầm hỏi. Người đến cùng là ai? Một cái vừa tiến đến. Liền nói rõ mình dã tâm cùng bức thiết hy vọng. Càng mở miệng muốn cùng mình làm bằng hữu. Trên mặt còn tràn đầy phong khinh vân đạm không có sợ hãi người. Để Kurt Kernow tiến sĩ từ bỏ báo động tâm. Hắn rất ngạc nhiên. Nam tử này. Đến cùng là ai? Như thế nào có như vậy tự tin? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể giúp ngươi. Mặc kệ là ngươi tay cụt, thậm chí là ngươi nghiên cứu, còn có ngươi dã tâm, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Vệ tử Thanh cười cười nhìn lấy Cất Cơ Nâu tiến sĩ. Hắn, ấn định hắn. Hắn vốn là một tên tài hoa rào rạt quân y. Tại một trận chiến tranh ZNV bên trong, hắn bị chiêu mộ nhập ngũ. Cũng được đưa đến tuyến đầu đi thay khẩn cấp thương binh động ngoại khoa giải phẫu. Có một ngày, căn cứ bị địch nhân tập kích bất ngờ. Cất Cơ Nâu tại một trận nổ lớn bên trong tay phải nhận lấy không cách nào cứu vãn thương. Vì giữ được tính mạng, hắn lựa chọn cắt, cũng được đưa về nước Mỹ dưỡng thương. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Cất Cơ Nâu tiến sĩ liền bắt đầu liều mạng nghiên cứu bò sát loại tái sinh hệ thống cùng các loại bò. Sát loại sinh vật vì khôi phục mình mất đi cánh tay. Càng là vì thành lập một cái không có kẻ yếu thế giới. Thế nhưng, nhiều năm thí nghiệm, mỗi lần đều thất bại tại tối hậu quan đầu. Vệ tử Thanh tin tưởng, hắn dụ hoặc, tuyệt đối sẽ để Cất Cơ Nâu tiến sĩ động tâm. Quả nhiên, chính như vệ tử Thanh muốn đồng dạng. Cái này tiến sĩ, trên mặt quả nhiên có chút tâm động lên. Nam tử này nhìn thấu hắn. Hắn xác thực rất cần một người bạn, một cái có thể trợ giúp bằng hữu của mình. Năm đó, nếu như không phải Richard Parker phản bội chạy trốn, càng là mang đi tất cả nghiên cứu, hắn sớm liền thành công. Nhưng bây giờ, một mình hắn căn bản là không có cách hoàn thành tất cả nghiên cứu. Đặc biệt là cuối cùng suy biến giảm xuất pháp, mình càng là làm không được. Dã vọng, hy vọng, tất cả. Đều mắc kẹt ở đây. Thế nhưng, rất nhanh, hắn liền lạnh cười nhìn lấy vệ tử Thanh nói. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Không phải ta nghiên cứu. Không phải người bình thường có thể hiểu. Liền xem như ta tay cụt. Ngươi cảm thấy, nếu là có thể dựa vào bình thường thủ đoạn có thể khôi phục. Ta hội không nối liền. Mặc dù không biết ngươi vì sao đối ta hiểu rõ như vậy thấu triệt. Hiểu hơn ta chí hướng. Nhưng, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng. Vệ tử Thanh cười cười, không có lời nói, mà là đem ánh mắt quét mắt dưới. Lập tức đứng lên, tại tiến sĩ ánh mắt không giải thích được bên trong. Cầm lấy xó xỉnh bên trong cá trong dương nuôi một đầu cá kiểng. Đưa nó bắt mà bắt đầu. Bắt cá, hắn muốn làm gì? Cất Cơ Nâu tiến sĩ nhướng mày. Không rõ nam tử này muốn làm gì, nhưng rất nhanh. Hắn liền minh bạch, chỉ gặp nam tử này, trong tay không có chút nào đạo cụ, hướng phía cái kia chính nhảy nhót cá nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia cá, vậy mà như là bị lưỡi dao mở ra đồng dạng, cắt thành hai, cái này, chấm ngoặc kép, Cất Cơ Nâu biến sắc, vừa định muốn mở miệng, thế nhưng là tiếp xuống một màn, lại là để cả người hắn chấn ngay tại chỗ. Khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ gặp cái này trong tay nam tử. Vậy mà tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm. Lại tràn đầy bành trướng sinh cơ lục sắc quang mang. Hào quang màu xanh lục kia không có vào cái kia đoạn cá trên thân thể. Nguyên bản cắt ra vết thương vậy mà cấp tốc khép lại. Thậm chí ngay cả cái kia vảy cá vậy mọc ra. Không có chút nào vừa mới cái kia đoạn thể vết tích. Khi nam tử kia tướng cái kia cá tại độ ném nước động dương. Nó càng là sung sướng bơi lên. Không có chút nào hấp hối cảm giác. Thật giống như cô vừa mới mình nhìn một màn kia. Chỉ là ảo giác thôi. Cái này, xem như bình thường sao. Vệ tử Thanh có hơi cười nhìn lấy Cất Cơ Nâu tiến sĩ. Nhìn xem cái kia kinh hãi thần sắc. Khóe miệng nổi lên một vòng trêu tức thần sắc. Cá bất quá là một loại đơn giản sinh vật. Tại cắt ra thân thể trong nháy mắt, mình liền dùng chakra trị liệu nó. Há có không thành công đạo lý. Hắn hiểu, Cất Cơ Nâu vậy hiểu, nhưng hắn rõ ràng biết, cái này không đồng nhất chỗ. Cũng liền, nếu như, hắn có được một cánh tay, hắn tay cụt, tuyệt đối có thể nhận. Người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Cất Cơ Nâu rung động trong lòng vô cùng. Mặc kệ là cái kia thần bí quang mang, vẫn là thủ đoạn này, đều để hắn biết rõ biết, nam tử này không đơn giản, hắn có lẽ có thể trợ giúp đến mình. Nhưng, hắn không phải người ngu. Một cái vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước mặt mình. Cho mình chiến sĩ mình nóng nhất cắt đồ vật. Muốn cùng mình làm bằng hữu. Nào có đơn giản như vậy. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là người này. Cần mình. Mình có hắn nhìn bên trong đồ vật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.